Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 114, thổ hệ, Vu Dương trong lòng là buồn bực, ước chừng liền thừa kế tiếp niệm tưởng, ma đản, dám mơ ước nhà ta tiểu đào tử, còn muốn cùng ta ra tiểu đào tử liên lạc cảm tình, quả thực muốn chết. Vu Dương đem nắm tay nắm kẹo kẹt rung động. Một bước tiến lên đã nghĩ cho hắn một chút giáo huấn. Vu Dương, Đào Lâm nhìn ra được đến từng long những lời này kỳ thật chẳng phải nói với nàng. Hắn định là hiểu lầm này kết giới dị năng là Vu Dương, cho nên mới nói những lời này đến lấy lòng. Uống rượu sẽ không tất, ta sẽ không, không bằng đem của các ngươi địa bàn phân chúng ta một nửa thế nào? Đào Lâm cười tủm tỉm hỏi. Vu Dương bản là có chút bất mãn, nghe nói như thế cũng là tùng thủ. Ngồi yên đứng lại Đào Lâm bên người, ngửa đầu xem hắn. Từng long ngẩn ra, nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem Đào Lâm, kinh nghi bất định hỏi. Hội kết giới dị năng nhân là ngươi? Đào Lâm gật gật đầu. Kết giới dị năng vốn là cái phụ trợ dị năng, thực gân gà, dưới tình hình chung cũng không cần thiết. Nhưng là nàng này kết giới có thể di động, biến hình, có thể tùy tiện đổi tới đổi lui. Cái này rất lợi hại, có thể di động kết giới tương đương với cái rùa sắc tử. Cam đoan đội viên an toàn tuyệt đối không thành vấn đề a. Nếu có thể cho tới bản thân trong đội, bọn họ sinh tồn có thể có cam đoan. Nhưng là không nghĩ tới a, chính mình có mắt như mù, khó trách vừa mới Vu Dương muốn tấu hắn, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, là ta có mắt không biết kim tương ngọc, muội tử lợi hại a, không bằng ngươi tiến chúng ta đội. Từng long cũng không ngại xấu hổ, lặng lẽ cười, chúng ta đội ngũ đãi ngộ hậu đãi, nhân cũng đoàn kết. Cam đoan về sau tinh hạch đại đại có. Lục Hiên buồn cười. Tinh hạch đại đại có. Liền các ngươi này một đội nhân cộng lại cũng không có Đào Lâm cùng Vu Dương hai người làm cho tinh hạch nhiều. Còn dám thổi. Vu Dương lạnh lùng cười. Ngươi vừa mới không có nghe đến tiểu đào tử nói cái gì sao? Từng long xấu hổ một cái chớp mắt. Lập tức ha ha cười. Tiểu huynh đệ, đừng như vậy thôi, tốt xấu là ta đội viên vòng lên, ta muốn là phân ngươi một nửa, ta đội viên nghĩ như thế nào, thấy thế nào ta, ngươi nhường ta này đội trưởng mặt hướng thế nào các, như vậy, các ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, chúng ta cùng nhau, đến lúc đó chia đều, nhiều như vậy tang thi chia đều, chúng ta cũng có kiếm. Lại nói, nơi này đều phân xong rồi, các ngươi không hợp tác với chúng ta, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Nhưng là một cái cũng kiếm không đến, lời này nhưng là hữu lý. Đào Lâm gật gật đầu. Từng long lặng lẽ cười, hắn cũng nhìn ra, Đào Lâm ở bọn họ chung nói chuyện vẫn là có phần lượng. Cười nói, đại muội tử là thông thấu nhân. Chúng ta hợp tác, kiếm đến toàn bộ chia đều. Về sau chúng ta còn có thể nhiều hơn hợp tác. Có thể sớm một chút nghỉ ngơi cũng không sai. Ta ngày hôm qua bận một ngày. Hôm nay rất mệt. Đào Lâm che miệng ngáp một cái. Vẻ mặt ủy khuất, Vu Dương ba bước cũng làm hai bước qua. Ôm nàng bờ vai, vẻ mặt đau lòng, mệt mỏi. Chúng ta đây đi nghỉ ngơi đi. Có nhiều như vậy dị năng giả. Cũng đủ rồi. Căn cứ tổng cộng có hơn 30 cái dị năng giả. Tổng cộng phân lục tổ. Tuy rằng phân phiến diện đối tang thi. Nhưng là đối với này đại căn cứ mà nói. Vẫn là trứng chọi đá. Đừng a, chúng ta cùng nhau từng long nhãn xem bọn hắn phải đi. Uống quyết lại bảo trụ Lục Hiên. Lục Hiên, có tinh hạch ngượng ngùng. Ta hiện tại cùng bọn họ một đội. Ta nghe bọn hắn, Lục Hiên cũng không phải ngốc tử. Chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn ở căn cứ vị trí thực xấu hổ. Từng Long hiện tại mượn sức hắn, cũng chính là nhìn chúng hắn dị năng sẽ không tổn thương lưới sắt. Một khi không có tầng này lưới sắt, hắn cũng liền không cần thiết hắn, khẳng định sẽ đem hắn một cước đá văng. Trong căn cứ, không có người nguyện ý cùng hắn tổ đội. Hắn hiện tại chỉ có thể ôm chặt Đào Lâm cùng Vu Dương đùi. Tài năng sống sót, huống chi, này hai người năng lực cường, cũng công bằng. Lần trước náo thành như vậy, bọn họ cũng chia hắn tinh hạch. Không biết có phải hay không người tốt, nhưng tuyệt đối là cái người tránh trực. Từng Long nhãn xem ba người càng chạy càng xa, chính mình đội ngũ cũng càng trứng chọi đá. Còn như vậy đi xuống đối hắn không ưu việt. Đúng rồi, kỳ thật ta có cái biện pháp tốt. Ngươi có thể cho Lăng Hồng đứng ở mặt trên đi, kia đánh liền chuẩn. Lục Hiên chỉ lưới sắt thượng đầu, cười hì hì đi rồi. Lăng Hồng đứng lưới sắt thượng đầu, Từng Long xem Lăng Hồng liếc mắt một cái. Này thân lửa đỏ quần áo rất đặc sao, chọc giận. Cái kia, Lục Hiên, chúng ta thương lượng đi. Chúng ta phân cho các ngươi 1/3 thế nào? Hắn vẫn là đi tìm Lục Hiên đi. Như vậy càng thích hợp. 1/3, bọn họ vòng địa phương lớn nhất. 1/3, cũng không thiếu. Đào Lâm, Vu Dương, được không? Một nửa. Vu Dương lạnh mâu quét Từng Long liếc mắt một cái. Người nhân đỉnh không được, này đó lưới sắt đều là kim dị năng giả làm được. So với kia chút thép cái gì còn muốn rắn chắc, dưới tình hình chung là sẽ không phá hư. Nhưng là nhiều như vậy, tang thi phốc đi lên, một cái tệ một cái, có địa phương đã biến hình, lại tệ đi xuống thế tất phá hư điệu. Từng Lòng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng là này đó tang thi đều là tinh hạch A, vốn là thuộc loại hắn, lại nhường đi ra ngoài, kia không phải tương đương với đem tới tay tiền ở tát đi ra ngoài sao? Đau lòng A, lại do dự liền không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia biến hình địa phương, vặn vẹo một chút, phách phá khai rồi một cái động lớn. Tang thi móng vuốt một chút liền thân tiến vào, chụp tới khoảng cách gần nhất cái kia dị năng giả. Đó là cái thổ dị năng giả. Thổ dị năng giả có thể dùng thổ chủy giết địch, nhưng là khoảng cách không thể quá xa. Này đây, hắn đứng vị trí gần nhất lưới sắt, kia tang thi nhất móng vuốt liền chụp tới hắn đầu, móng tay dài thậm chí đụng phải ra đầu hắn. Thổ dị năng giả vốn là đánh có chút chết lặng, này tang thi nhất lao tới, lập tức kinh đến, quát to một tiếng, tang thi đến, phách liền đặt mông ngồi ở thượng, thế nhưng liên tốt nhất dùng tường đất đều quên. Từng Long vừa thấy liền nóng nảy, gấp hướng bên kia chạy tới, tùy tay quăng ra vài cái thiết phiến lượn vòng nhằm phía tang thi cánh tay. Báo một tiếng liền chém đứt tang thi cánh tay. Cùng lúc đó, Từng Long một phen đặt tại thiết phiến thượng, thiết phiến dung nhập lưới sắt, đem vỡ ra đại động bổ hảo. Nhưng mà lưới sắt thượng biến hình địa phương nhiều lắm, hắn vừa mới bổ tốt lắm này, một cái khác lại phá khai rồi. Đang ở hắn luống cuống tay chân thời điểm, nhất đổ mang theo mũi nhọn từng đất dán lưới sắt thăng lên. Chạc đã chết vô số tang thi, đồng thời ngăn cản tang thi tiến công. Từng Long trong lòng buông lỏng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái không biết nhân đứng sau lưng hắn. Ngươi là Võ Trọng? Võ Trọng, không nghe nói qua, khi nào thì căn cứ vào được lợi hại như vậy một cái thổ hệ dị năng giả? Xem này thổ trùy lợi hại trình độ, so với kim dị năng cũng không kém monster. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ta là từng long cười hề hề vươn thủ. Võ Trọng cùng hắn cơ mờ ni vu dương đứng lại tường đất thượng. Võ Trọng, ngươi có thể đem bên kia chỗ hổng ngăn chặn sao? Võ Trọng nhảy lên đi nhìn nhìn. Có chút xa, nhường Đào Lâm đưa ngươi đi qua, này phương đại. Chỉ cần đem bọn họ đều ngăn chặn, tương đương với bắt ba ba trong giỏ. Có thể tiêu diệt ít nhất 1/5 tang thi. Đến lúc đó có thể phân ra nhân thủ ba người khác. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là kiếm tinh hạch. Có Đào Lâm thu thập tinh hạch, Vu Dương không sợ người khác hố chính mình. Kia không thành vấn đề, Đào Lâm bới lưới sắt trèo lên đi. Hướng bên ngoài nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt đều là chi chít ma mật tang thi. Nàng ngửa đầu xem Vu Dương, ngươi có phải hay không rất để mắt ta? Này phi đi thôi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.